Gamer xưng bá dị giới. Chương 320, các tộc bái phỏng. Góc truyện audio.com. Mỗi tháng tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thường tổ chức một lần đại hình đấu giá hội được các thế lực của Âu Thản Thành để mắt tới. Mỗi lần như vậy Nhã Phi thân là thủ tịch đấu giá sư đều sẽ tự mình ra sân duy trì trận thế. Cũng nhờ vào vẻ mị hoặc của nàng mà mỗi một buổi đại hình đấu giá hội như vậy đều rất thành công, do nhiều kẻ nguyện ý vung tiền chỉ để đổi lấy một cái vẻ mặt hài lòng từ mỹ nhân. Nhưng đại hình đấu giá hội lần này lại không phải là do Nhã Phi chủ trì mà là nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni. Thân phận và địa vị của Cốc Ni tại Âu Thản Thành không một ai dám cho rằng hắn không đủ tư cách điều hành đấu giá hội. Thực tế, trước đây khi Nhã Phi chưa tới thì đại hình đấu giá hội đều do hắn chủ trì. Chỉ là bọn họ cũng có không ít kẻ tới đây không chỉ để đấu giá mà còn tới để quan sát phong thái kiều mị của Nhã Phi, nên khi nàng không ra sân thì liền có kẻ thắc mắc. Nhận thấy dưới tràng có chút ồn ào thì Cốc Ni liền ho khan một tiếng rồi nói. Khụ, đấu giá hội lần này sẽ do lão hủ thay Nhã Phi tiểu thư điều hành. Mong chư vị bán cho ta một chút mặt mũi. Những kẻ ở bên dưới rất thức thời mà ngậm miệng lại. Cốc Ni không chỉ là một cái đại đấu sư cường giả mà còn là nhị phẩm luyện dược sư duy nhất tại Âu Thản Thành này. Uy nghiêm của luyện dược sư là không thể bị xúc phạm nên những kẻ này không dám làm loạn. Dưới sự điều khiển của Cốc Ni thì đấu giá hội lại được tiếp tục diễn ra như bình thường, nhưng ở hàng ghế đầu tiên tiêu chiến. Áo ba mặt cùng gia liệt tất ba vị tộc trưởng của tiêu gia. Áo ba gia cùng gia liệt gia đều cảm thấy có vấn đề gì đó. Theo thông tin họ nắm được thì Nhã Phi vẫn đang ở tại Âu Thản Thành mà tình trạng sức khỏe cũng rất tốt. Nhã Phi lại là đấu sư cường giả, dù là do đan dược trồng lên nhưng bản thân nàng không mấy khi chiến đấu nên khả năng bị thương là rất thấp. Nếu như Nhã Phi không thể xuất hiện có nghĩa là nàng đang có chuyện gì đó quan trọng hơn cần giải quyết. Ba vị tộc trưởng liền âm thầm suy tính bước đi tiếp theo của mình. Nếu quả thực Nhã Phi gặp phải phiền toái gì mà bọn họ có thể giúp đỡ thì như vậy sẽ thu được hảo cảm từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bọn họ quyết định khi buổi đấu giá kết thúc sẽ lập tức đi tới bái phóng Nhã Phi để tìm hiểu tình hình. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua hai người Áo Ba Mặt và Gia Liệt Tất thì thấy cả hai cũng đang nhìn lại mình, và ba người đều nhìn nhau thì hắn âm thầm thở dài. Ba tên tộc trưởng để ngồi lên được địa vị như hôm nay thì âm mưu quỷ kế là không thể thiếu, mới dọn dẹp được tiếng nói phản đối trong tộc mà. Lên vị, cả ba cũng đều là lão cáo giá nên đương nhiên đều có suy nghĩ khá tương đồng với đối phương. Vừa rồi khi quan sát lẫn nhau thì ca ba cũng đã phát hiện ra ý định của đối phương. Nếu đã không thể giấu giếm thì bọn họ liền công khai mà làm. Khi đấu giá hội vừa mới kết thúc, cả ba liền ra lệnh cho thuộc hạ đi thanh toán và thu lấy vật phẩm đấu giá, sau đó cùng nhau sóng bước tiến về phía hậu viện của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Bọn họ vừa bước tới trước cửa đại viện thì liền thấy lúc này Nhã Phi đang mặc một bộ sườn xám màu đỏ bó sát thân, bộc lộ ra thân hình khiến kẻ khác sinh ra cảm giác muốn phạm tội đi bên cạnh một người thanh niên trẻ tuổi. Nàng không chút e ngại dùng hai tay kéo cánh tay của hắn ép vào khẽ rãnh sâu hút giữa hai ngọn thần phong cao vút của mình. Ba vị tộc trưởng vô cùng kinh ngạc, không biết người thanh niên này rốt cuộc là có thân phận gì thì mới khiến cho đại tiểu thư của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cháu gái của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, phải khép nép dùng thân thể của mình để nịnh nọt như vậy. Cả ba vội vàng bước tới gần và chắp tay hành lễ. Nhã Phi tiểu thư mạnh khỏe chứ? Hôm nay không thấy ngươi chủ trì đấu giá hội nên chúng ta mạn phép tới thăm hỏi tình hình của Nhã Phi tiểu thư. Không biết vị này là, bọn họ cùng Nhã Phi khách khí vài câu rồi liền chuyển sự chú ý sang người thanh niên bên cạnh nàng. Nhã Phi thấy ba vị tộc trưởng này vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ thì cũng không giấu giếm mà cười đáp. Đa tạ ba vị tộc trưởng đã lo lắng cho tiểu nữ. Ta vẫn mạnh khỏe, giới thiệu cho ba vị, người này là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư. Đan Vương Phạm Thiên. Nhã Phi chỉ sau một ngày suy nghĩ thì đã đưa ra quyết định là đồng ý đi theo trở thành thuộc hạ của Phạm Thiên. nàng thà rằng làm phượng vĩ chứ không muốn làm đầu gà. Tiềm lực của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đến đâu Nhã Phi vẫn hiểu rất rõ. Nàng không có ý định đem thân mình chôn vùi ở Gia Mã đế quốc này. Nhã Phi truyền lời tới cho Phạm Thiên rằng mình chấp nhận đi theo hắn thì ngay lập tức Phạm Thiên liền xuất hiện ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Phạm Thiên không nói hai lời liền bắt đầu sử dụng tỏa linh lệnh đối với Nhã Phi. Nàng cơ bản đã chấp nhận trở thành thuộc hạ của Phạm Thiên nên muốn đem nàng thu phục chỉ là chuyện cần mấy lần tỏa linh mà thôi. Bây giờ giá mua cả trăm cái tỏa linh lệnh đối với Phạm Thiên mà nói cũng chỉ là chút tiền lẻ nên hắn không hề tiếc rẻ phóng tay mà làm. Cuối cùng thì vị đấu phá thế giới đệ nhất yêu tinh Nhã Phi liền trở thành thuộc hạ đầu tiên của hắn tại phó bản này. Ngay cả vân vận Phạm Thiên cũng chưa thể tỏa linh thành công. Tình ái là một chuyện hoàn toàn tách biệt. Nó mặc dù có liên quan tới tỷ lệ thành công khi tỏa linh nhưng không phải yếu tố quyết định. Giống như không ít đôi tình nhân thậm chí là lão phu thê đã thành thân cũng chưa chắc đã hoàn toàn mở lòng với đối phương mà tồn tại không ít ngăn cách. Nếu tình cảm thâm hậu thì có thể dần xóa bỏ sự ngăn cách này nhưng Phạm Thiên cùng Vân Vận còn chưa đi tới được bước đó nên còn cần một thời gian. Nữa, Phạm Thiên đêm qua uy hiếp Huân Nhi thành công còn cướp đi nụ hôn đầu của nàng hôm nay lại thu được Nhã Phi làm thuộc hạ thì lúc này tâm trạng của hắn đang rất tốt. Phạm Thiên nhìn thấy hai người áo ba mặt cùng Gia Liệt Tất khi nghe Nhã Phi nói ra thân phận của Phạm Thiên thì trên mặt ngoài vẻ kính sợ ra thì còn vô cùng lửa nóng. Đan Vương Phạm Thiên là ai? Đế nhất luyện dược sư của Gia Mã đế quốc. Thân phận vô cùng tôn quý. Cốc Ni chỉ mới là nhị phẩm luyện dược sư mà tại Ô Thản Thành đã mơ hồ đứng trên các vị cự đầu ở nơi này chứ nói gì tới Phạm Thiên đã đạt tới lục phẩm luyện dược sư. Thân phận của Phạm Thiên ngay cả đấu hoàng cường giả còn phải nể mặt ba phần thì mấy tên đại đấu sư bọn họ sao dám bất kính. Thậm chí chỉ riêng việc Phạm Thiên là đấu vương cường giả cũng đủ để quét ngang toàn bộ Ô Thản Thành rồi. Ngược lại bọn họ còn muốn lấy lòng Phạm Thiên. Chỉ cần hắn vui vẻ ban cho họ mấy viên đan dược hay thậm chí là có thể vừa mắt chỉ điểm cho họ vài câu tu luyện cũng là quý giá vô cùng. Áo ba mặt cùng Gia Liệt Tất trên mặt treo vẻ tươi cười tiến lên nịnh nọt nhưng chỉ riêng có Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh thì vẻ mặt là trắng bệch vô. Cùng, Phạm Thiên là ai? Hắn ngoại trừ là Đan Vương thì còn là cung phụng của Vân Lam Tông nữa. Mới chỉ chưa đầy ba tháng trước con của Tiêu Chiến hắn mới hưu. Bỏ vợ, đệ tử của Tông Chủ Vân Vận là Nạp Lan Yên Nhiên thì chẳng khác nào đánh vào mặt của Vân Lam Tông. Bây giờ Phạm Thiên xuất hiện ở Ô Thản Thành chỉ cần hắn nói một câu tỏ thái độ bất mãn thôi thì Tiêu gia tuyệt đối sẽ bị các thế lực khác không ngừng chèn ép để giúp hắn hả giận. Đến lúc đó Tiêu gia tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tiêu Chiến hắn sẽ trở thành tội nhân của Tiêu gia mà không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên. Hai vị áo ba mặt cùng Gia Liệt Tất tộc trưởng đương nhiên cũng đã nghe được tin Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên náo một trận ở Tiêu gia. Khi đó thậm chí Tiêu Chiến còn không ngần ngại đem tứ phẩm đan dược tụ khí tán do đích thân Đan Vương luyện chế ném trở về cho Vân Lam Tông phái đoàn. Thì tuyệt đối là sẽ khiến Phạm Thiên không vui. Cả hai người ở một bên thấy vẻ mặt quẫn bách của Tiêu Chiến thì liền để lộ vẻ cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Cách chương.